Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693, chương 691 Nhị Vương Đương Quốc. Chương 691 Nhị Vương Đương Quốc. Bùi Nguyên Quân kinh ngạc, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Triệu Hàm. Trương Phùng bát trà tay hơi hơi phát run, làm trong chén nước đường nổi lên gợn sóng, thấy Triệu Hàm Trương nhìn chăm chú nàng. Nàng vội buông bát trà, đôi tay giao cho bụng trước, nhưng trên mặt khôi phục bình tĩnh, trong lòng lại phát lên sóng gió. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Triệu Hàm Trương thế nhưng sẽ thỉnh nàng đi ra ngoài làm quan. Bùi Nguyên Quân tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng trong mắt vẫn là nhanh chóng đôi đầy nước mắt, khó nén gợn sóng. Sứ quân muốn mời ta làm thư giám. Triệu Hàm Trương cười gật đầu, nói: ta bên người hiện tại có Phạm Dĩnh, Vương Huệ Phong, Vương Nghi Phong cùng Triệu Vân Hân chờ nữ quan, nhưng này xa xa không đủ. Phía trước Vương Nghi Phong cùng ta tiến cử ngươi, lại tố nghe Bùi nữ lang có hiền tài, cho nên mới tới tương thỉnh, còn thỉnh Bùi nữ lang trợ ta. Bùi Nguyên Quân hai tay khẩn trương rào ở bên nhau, gian nan nói: sứ quân niên thiếu, có lẽ không biết, ta từng cùng Vương Nhung chi tử Vương Tuy đính hôn, tự hắn sau khi chết, ta liền bị lệnh cưỡng chế không được ra ngoài. Cho nên, Triệu Hàm Trương không thèm để ý nói: Vương Nhung đã chết, huống hồ, hắn chính là bất tử, ta lại có gì sợ đâu. Bùi Nguyên Quân khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, mang theo chút chờ mong cùng kích động nhìn nàng. Hầu đứng ở một bên thính hà liền nói: Bùi nữ lang, tiên thái tử phi hiện tại là chúng ta sứ quân duyện sử. Hắn Vương Nhung ngày xưa là quyền cao chức trọng, nhưng so với tiên thái tử phi lại như thế nào đâu. Nhưng thế gia sĩ tộc trung càng nhận Vương Nhung uy thế đi. Bất quá, lấy Triệu Hàm Trương mấy năm nay làm tới xem, nàng tựa hồ cũng không phải thực mua thế gia trướng. Bùi Nguyên Quân nắm chặt tay, này có thể là nàng duy nhất cơ hội. Một bên Uyển Cô cũng mắt trông mong nhìn Bùi Nguyên Quân, mắt lộ ra chờ mong. Bùi Nguyên Quân ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn chăm chú Triệu Hàm Trương, thẳng khởi eo lưng thật sâu về phía trước nhất bái, cái trán khái với mu bàn tay phía trên, trịnh trọng nói: nhận được sứ quân không bỏ, Nguyên Quân tất đem hết toàn lực, đến chết mới thôi. Triệu Hàm Trương vội đem nàng nâng dậy tới, lộ ra thoải mái tươi cười. Hảo, ta đây ngày mai ở Triệu Trạch Tĩnh chờ Bùi thư giám. Bùi Nguyên Quân đôi mắt lượng lượng gật đầu, đem Triệu Hàm Trương đưa đến ngoài cửa lớn phương chủ, nhìn theo Triệu Hàm Trương chủ tớ hai người đi xa. Bùi Lai cùng Bùi Luân lập tức quay đầu đi hỏi Bùi Nguyên Quân: Nguyên nương, sứ quân đều cùng ngươi nói cái gì? Triệu Hàm Trương ra Bùi Nguyên Quân sân liền cáo từ rời đi. Làm tưởng ở lâu nàng một đoạn thời gian, Bùi Lai cùng Bùi Luân đều không kịp mở miệng. Bùi Nguyên Quân cùng hai vị tộc huynh hơi hơi uốn gối sau nói: sứ quân tới mời ta đi làm nàng thư giám, ta đã đáp ứng rồi, ngày mai liền tiền nhiệm. Bùi Lai cùng Bùi Luân đều mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Bùi Lai, Triệu sứ quân vì sao thỉnh ngươi? Bùi Luân, này chẳng phải là phải đắc tội Vương thị? Bọn họ huynh đệ người liền bãi ở chỗ này, nếu là phải dùng bọn họ Bùi thị người, dùng bọn họ thì tốt rồi nha. Vì sao phải thỉnh Bùi Nguyên Quân? Đối với này hai vấn đề, Bùi Nguyên Quân cũng không biết muốn như thế nào trả lời. Vì thế nói: có lẽ hai vị huynh trưởng có thể tương tuân Triệu sứ quân. Dứt lời hành lễ sau liền mang theo Uyển Cô hồi chính mình sân. Bùi Lai cùng Bùi Luân, bọn họ nhưng thật ra dám đi tìm nàng hỏi đâu, nhìn chăm chú vào Bùi Nguyên Quân rời đi bóng dáng. Bùi Luân trao mày, làm nàng đi ra ngoài. Vương thị và quan hệ thông gia bạn cũ có thể hay không cáu giận ta chờ? Bùi Lai, kia ngươi dám ngăn đón nàng, không cho nàng đi ra ngoài sao? Hắn nói, hiện tại, làm nàng đi ra ngoài có lẽ sẽ đắc tội Vương thị một hệ người. Nhưng không cho nàng đi ra ngoài, nhất định sẽ đắc tội Triệu Hàm Chương, nhị tuyển thứ nhất. Kia bọn họ tình nguyện đắc tội Vương thị, cũng không muốn đắc tội Triệu Hàm Chương a, huyện quan không bằng hiện quản. Mà hiện tại, huyện quan cùng hiện quản đều là Triệu Hàm Chương, Bùi Luân cùng Bùi Lai liếc nhau. Yên lặng mà đem trong lòng lo lắng, hâm mộ cùng ghen ghét tất cả áp xuống. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thái Dương vị trí, quyết định thuận tay mua chút ăn ngon trở về giữa trưa thực, Thính Hà theo ở phía sau trả tiền. Có chút khó hiểu, nữ lang không phải vẫn luôn thiếu người sao? Ta xem kia Bùi gia vài vị lang quân rất có sẵn sàng góp sức chi ý. Nữ lang vì sao không thuận tiện thỉnh bọn họ rời núi tương trợ? Triệu Hàm Chương, bọn họ còn không đáng ta tự mình tương thỉnh, nàng nói. Ta thỉnh người nhiều, đảo đem chân chính có tài hoa người sấn đến bình thường. Cho nên cũng không phải người nào đều đáng giá ta thỉnh, Bùi gia huynh đệ nếu nghĩ ra sĩ. Một có thể thông qua chiêu hiền khảo, nhị có thể tới tìm ta tự tiến cử. Tam có thể thỉnh người đề cử, bọn họ ba cái phương pháp cũng chưa dùng, có thể thấy được xuất sĩ dục vọng còn chưa có thể cái quá bọn họ trong lòng rụt rè, Triệu Hàm. Chương hiện tại không sợ có giá tâm người, liền sợ hữu danh vô thực cùng tự giữ thanh danh không làm thật sự người, Thính Hà. Nữ lang cũng chỉ gặp qua Bùi nữ lang một mặt, liền biết nàng là có đại tài hoa người sao. Triệu Hàm Chương cười nói, trước không nói nàng kia một tay tự đích xác viết đến hảo. Liền thân phận của nàng cùng tình cảnh hiện tại liền đáng giá ta thỉnh nàng, Thính Hà là bên người. Nàng đại A đầu, Triệu Hàm Chương rất nhiều sự đều là nàng xử lý. Tương lai còn sẽ có nhiều hơn sự yêu cầu nàng xử lý. Cho nên Triệu Hàm Chương rất vui lòng dạy dỗ nàng, nàng tinh tế nói. Mọi người sợ hãi vương gia thế lực, Bùi Nguyên Quân rõ ràng hiền lương thông tuệ, lại bởi vì Vương Nhung một câu không người dám tới cửa cầu hôn. Liền Bùi gia đều sợ hãi vương gia thế lực, không có vì nàng chủ trì công đạo, lúc này ta ra mặt đánh vỡ cái này cục diện, sẽ như thế nào? Bùi Nguyên Quân nhất định sẽ trung thành nữ lang, vì nữ lang như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Hàm Chương cười một chút nói. Này chỉ là thứ nhất, còn chỉ là tiểu tiết, nàng nói. Ta cũng không thiếu trung tâm. Trên đời này muốn chung với ta người nhiều như vậy, ta dễ như trở bàn tay. Vì sao càng muốn Bùi Nguyên Quân trung tâm đâu? Thính Hà nhất thời trả lời không lên, Triệu Hàm Chương nói. Bởi vì Bùi Nguyên Quân thân phận ý nghĩa trọng đại, một khi ta bắt đầu dùng Bùi Nguyên Quân làm nàng ở ta bên người cầm quyền, này thiên hạ người liền sẽ biết, ta Triệu Hàm Chương không sợ vương gia thế lực, thậm chí không sợ bất luận cái gì một phương thế lực. Chỉ cần là có tài người, liền đều nhưng ở ta nơi này được đến hợp lý đường ra, kia từ trước bị vương thị chèn ép người liền sẽ lựa chọn đầu nhập vào nàng, thậm chí sẵn sàng góp sức thân cận vương thị người cũng sẽ bởi vì nhìn đến thực lực của nàng mà sẵn sàng góp sức nàng. Đây là nàng dùng Bùi Nguyên Quân quan trọng nhất nguyên nhân, cho nên đừng nói Bùi Nguyên Quân thật sự có thực lực, nàng chính là không có. Triệu Hàm Chương cũng muốn đem người mang ra Bùi gia, làm nàng sinh động lên, cho nàng một cái càng trong sáng tiền đồ. Thấy Thính Hà còn có chút không rõ, Triệu Hàm Chương liền cười nói, người biết, nhị vương đương quốc, dương công vô đức, cái này điển cố sao? Thính Hà lắc đầu, Triệu Hàm Chương nói, nhị vương là Vương Diễn cùng Vương Nhung, dương công còn lại là ngày xưa Cự Bình hầu Dương Hỗ. Dương công chính trực trung trinh, ghét cái ác như kẻ thù, cùng lúc ấy cầm quyền tuân úc đám người không mục. Cho nên thường tao chửi bới, Vương Diễn đã từng bởi vì việc này đi khuyên bảo Dương Công. Nga, đúng rồi, Vương Diễn là Dương Công đường cháu ngoại, Dương Công không để bụng. Còn từng đánh giá Vương Diễn nói hắn nếu là lấy nổi danh chỗ đại vị, tất bại tục thương hóa. Hôm nay quay đầu lại xem, hắn đánh giá một chút cũng không sai. Triệu Hàm Chương lắc lư nói, mà Vương Nhung sao? Hắn từng tham dự Tây Lăng chi chiến, phạm vào sự Dương Công muốn lấy quân pháp chém hắn, đáng tiếc bị bảo hạ, cho nên Vương Diễn cùng Vương Nhung đều ghi hận Dương Công. Tấu chương xong, hết chương.